Trạng Nguyên, Nguyễn Công Bình. Hồn vía của thiên nhiên. Nguyễn Công Bình đỗ Trạng Nguyên khoa Quý Dậu, niên hiệu Kiến Gia thứ ba, 1213, đời vua Lý Huệ Tông. Từ nhỏ, ông theo học với một đạo sĩ, người luôn tìm kiếm cây cỏ lạ để luyện thuốc trường sinh. Do đó, ông được đạo sĩ dạy cho rất nhiều điều về các loài cây cỏ. Ông là người đã tìm ra bí mật cụp lá của cây trinh nữ, hay còn gọi là cây xấu hổ, và cũng là người nói rằng con người không nên tàn phá thiên nhiên theo lợi ích của mình. Thiên nhiên có cây cũng có đời sống, cũng có hồn vía riêng. Có cây cũng có cuộc sống riêng, và dù là ngọn cỏ nhỏ nhoi nhất thì cũng có hồn vía như con người. Nhưng do cây cối chìm sâu trong một giấc ngủ, nên hồn vía ấy cũng chìm đắm theo. Ông làm quan đến chức hàn lâm học sĩ. Một số nơi, người dân vẫn thờ ông như là ông tổ của nghề nuôi ong. Rừng sâu ngàn lối. Người dân khắp vùng Tam Đới, vùng Phú Thọ ngày nay, đều biết đến ngôi làng nhỏ nằm nép vào hốc đá lớn cạnh chân núi. Những dây leo phủ kín mái nhà và buông xuống lòng thòng những dây hoa tím sẫm, xanh nhạt. Chủ nhân của ngôi nhà đó có loại mật ong rất đặc biệt. Cả vùng rừng núi yên đới bao la, có rất nhiều người sống bằng nghề đi lấy mật ong. Nhưng người dân chỉ thích mang lúa, khoai sắn hay trứng gà đến gia đình này để đổi lấy mật ong. Họ truyền nhau rằng, ong thường đi sâu vào trong rừng tìm mật ong ở phía bên kia quả núi. Nơi đó có rất nhiều cây thuốc mọc. Loại ong hút nhụy ở những cây thuốc đó, nên mật ong hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Gia đình ông có 5 người. Ông chuyên đi tìm mật ong, cậu con trai đầu đi đào măng. Còn vợ ông ở nhà chăm sóc 2 đứa con nhỏ và dùng mật ong, măng cũ để trao đổi lấy lương thực nuôi cả gia đình. Phía rừng bên ngoài, do dễ dàng đi vào, nên người ta đã đào hết những mầm măng vừa nhú lên. Để kiếm được măng cũ tốt, cậu bé phải đi sâu vào bên trong cánh rừng tre. Mỗi khi đào được một củ măng, cậu liền dùng dao gọt hết vỏ đi cho nhẹ. Sau đó củ măng được treo lên một nơi dễ nhìn thấy, để lúc quay ra, cậu sẽ lấy xuống. Đó cũng chính là cách đánh dấu đường cho khỏi lạc. Treo xong củ măng vừa đào được, cậu lại tiếp tục đi sâu vào rừng. Lên 4 tuổi, Nguyễn Công Bình đã theo cha vào rừng tìm mật ong. Lên 6 tuổi, cậu đã có thể đi rừng một mình. Chính vì vậy mà xung quanh rừng núi âm u, tiếng chim chóc, rồi tiếng côn trùng, rồi thoảng một tiếng mãnh thú gầm lên, không khiến cậu lo sợ. Tìm thấy một củ măng rất mập đang đội đất nhô lên, Nguyễn Công Bình cúi xuống và hết gai tre xung quanh. Bỗng nhiên, một ánh gì đó vụt qua mắt. Cậu vừa ngẩng lên. Đó là một con chim kỳ lạ, lông cánh rực một màu lửa. Con chim đảo cánh đậu xuống một cành cây gần đó. Bộ lông của nó thật rực rỡ. Nó đậu xuống một lúc, rồi lại xòe cánh chậm chậm bay sang một đỉnh cây khác. Nguyễn Công Bình nhìn củ măng, rồi đánh dấu lại. Cậu chạy theo con chim. Cha cậu nói rằng, nếu con chim cứ bay từng đoạn ngắn như vậy, thì chắc chắn tổ của nó phải ở quanh đâu đó. Thấy con chim quá đẹp, cậu bé muốn tìm tổ của nó để bắt chim non về nuôi. Con chim cứ bay chuyền cành chậm chậm. Phía dưới, cậu bé vừa ngẩng cổ tìm chim, vừa lách khỏi những tán dây rừng rậm rạp. Nguyễn Công Bình cứ đuổi theo con chim, cho đến khi cậu cảm thấy xung quanh tối lại. Hóa ra vì mãi mê đi tìm tổ chim, trời tối lúc nào không hay. Cậu quay lại tìm đường về, nhưng xung quanh chỉ toàn là cây, dây leo mọc xen lẫn với những khóm tre bạc ngàn. Cậu bé hiểu mình đã bị lạc trong rừng sâu. Phải bình tĩnh, đừng sợ. Lời cha dặn vang lên. Cậu cài dao sau lưng, rồi chọn một cây to, trèo lên đó. Gương mặt cậu ló ra trên vòng cây khổng lồ. Bốn bề bát ngát một màu xanh đen đang mờ dần đi vì bóng tối phủ xuống. Trên cái nền tối sậm ấy, cậu bé nhìn thấy một đốm lửa nhỏ, chập chờn nửa hư nửa thực phía trước. Lúc ấy chỉ còn có hai cách lựa chọn. Một là phải ngủ lại trên ngọn cây để tránh thú dữ đi săn đêm. Hai là cố tìm đến nơi có đốm lửa kia. Nguyễn Công Bình dụi mắt để xác định rõ xem ngọn lửa ấy có thật không. Đúng là có một tia lửa nhỏ nhoi đang thắp lên trong cái nền âm u, tối tăm của rừng thẳm vậy. Nguyễn Công Bình xác định phương hướng của ngọn lửa, rồi tuột xuống dưới. Cậu tìm cách đến gần ngọn lửa ấy. Khi nào cảm thấy bị chệch hướng, cậu bé lại trèo lên một ngọn cây để xác định lại đường đi. Cuối cùng, cậu cũng được đến nơi ngọn lửa phát ra. Đó là một hốc đá ở lưng chừng núi cao. Bên ngoài, dây leo và các loại cây rừng quấn quýt phủ lấp hết cả mặt hốc. Nếu là ban ngày thì khó có thể phát hiện cái hốc ấy. Nhưng vì là ban đêm, ánh lửa lọt được ra bên ngoài, nên Nguyễn Công Bình nhận ra một đường bậc đá, treo leo dẫn tới miệng hõm đá. Cậu đứng ở chân bậc đá, do dự hồi lâu. Do phải đi nhanh, nên hơi thở rất mạnh, nhịp tim đập thình thịch. Lẽ ra mình nên ngủ ở ngọn cây, mình đừng đến đây, đừng đến đây. Những ý nghĩ đó cứ vang trong đầu khi cậu bé định bước lên bậc đá. Có một nỗi sợ hãi bất ngờ ùa đến, khiến chân cậu ríu cả lại. Trong rừng sâu, tiếng bảnh thú gào rú mỗi lúc một nhiều hơn. Nguyễn Công Bình giơ tay giữ chặt lấy ngực cho đỡ sợ, rồi quyết định quay lại rừng sâu, tìm lấy một ngọn cây lớn để ngủ. Cậu chưa kịp đi thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Hãy lên đây với ta, cậu bé. Giọng nói trầm ấm đến mức cậu quên ngay nỗi sợ trước đó. Theo từng bậc đá, cậu tiến lên. Giữa hang đá, một đống lửa đang cháy. Những ngọn lửa chập chờn hắt sáng lên mái tóc trắng như cước của vị đạo sĩ. Ông ra hiệu cho cậu bé đến ngồi gần đống lửa, rồi đứng dậy đi sâu vào bên trong, mang ra một ít nước và trái cây. Nguyễn Công Bình vừa đói vừa khát, nhận lấy nước uống ừng ực. Đêm đó, cậu bé kể cho vị đạo sĩ nghe về gia đình của mình. Do quá mệt nên đang kể nửa chừng thì cậu bé lăn ra ngủ ngay cạnh đống lửa. Vị đạo sĩ tháo tấm áo choàng duy nhất trên người mình ra, đắp cho đứa trẻ. Ông là một đạo sĩ, lánh đời vào núi tìm thuốc tu tiên. Một lần qua khu rừng này tìm thuốc, ông phát hiện ra có rất nhiều loại cây thuốc quý mọc ở đây. Đạo sĩ quyết định ở lại nơi này. Sáng ra, nhìn tướng mạo cậu bé khôi ngô, đạo sĩ nói, nếu con muốn thì mỗi ngày hãy qua đây, ta sẽ dạy cho con học đạo. Cậu bé nhìn đạo sĩ lắc đầu. Cha con chỉ muốn con học chữ để sau này ra giúp dân, giúp nước thôi. Học đạo tức là học cả chữ nữa. Con học về hỏi cha mẹ con đi. Nếu họ đồng ý thì con vào đây ở với ta. Mỗi cái cây chứa một bài học lớn. Bố mẹ cậu thức suốt đêm để chờ con. Khi trời sáng lên, họ bàn nhau vào làng, nhờ thêm người đi tìm cậu trong rừng. Người cha vừa ra khỏi cửa thì thấy con trai xuất hiện ngay ở lối đi vào nhà. Người cha ôm lấy con, rồi dồn dập hỏi, con đã ở đâu đêm qua? Cậu bé kể lại chuyện mình bị lạc rừng, rồi chuyện gặp một vị đạo sĩ sống trong rừng như thế nào. Người mẹ lắc đầu, con sẽ được đi học, nhưng không phải vào rừng học với ông đạo sĩ đó đâu. Mẹ sẽ cho con xuống làng, theo học với thầy đồ. Những đạo sĩ là những người rất giỏi. Người cha nói, nếu được họ dạy, thì chắc chắn sẽ là nên người đấy. Có gì tí nữa, con dẫn cha vào đó xem sao. Sau buổi học với đạo sĩ, người cha đồng ý cho con vào đó học, nhưng buổi tối là cậu phải trở về nhà. Lòng hang được thu dọn lại, một bên vách hang phẳng lì dùng làm bảng. Nguyễn Công Bình đã chuẩn bị rất nhiều gạch để cho đạo sĩ dùng viết lên đó. Đạo sĩ bắt đầu buổi học của cậu bé 10 tuổi bằng một câu hỏi như vậy. Là... Cậu không trả lời được. Đạo sĩ nói tiếp. Con người ta sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Con có biết người chết có nghĩa là thế nào không? Con biết. Cậu đã từng nhìn thấy những người bị hổ vồ chết. Cuộc sống ai cũng phải chết, đạo sĩ nói. Nhưng đạo của ta có cách làm cho con người sống mãi. Tức là không bao giờ chết à? Đúng thế. Nếu như ta tìm đúng những loại thuốc quý, thì ta sẽ sống mãi không chết. Những vị tu sĩ thường tin rằng có những loại cây thuốc có thể giúp họ trẻ lại và sống lâu, thậm chí không bao giờ phải chết. Vị đạo sĩ này lánh đời vào rừng tìm cây thuốc quý cũng chính vì lý do ấy. Tuy nhiên, ngoài niềm tin mù quáng đó ra, vị đạo sĩ là một người thông tuệ, viết chữ rất đẹp. Ông nhận thấy cậu bé có khuôn mặt rất giống với người anh trai của mình hồi trẻ, nên có một tình cảm quyến luyến cậu đặc biệt. Ông dạy cậu viết chữ, học làm phép tính. Mặc dù buổi học nào, đạo sĩ cũng nói đạo trường sinh, nhưng Nguyễn Công Bình không quan tâm lắm. Cậu chỉ thích thú mỗi khi được học viết chữ hay làm các phép tính thôi. Đạo sĩ cũng nhận ra điều ấy. Ông hơi buồn, nhưng vẫn tiếp tục dạy cậu. Con phải nhớ, mỗi cây cỏ không phải chỉ là một loại thuốc quý, mà còn chứa đựng nhiều bài học cho chúng ta lắm. Nhiều bài học à? Đúng thế, mỗi cái cây, mỗi ngọn cỏ đều chứa đựng một bài học lớn. Vị đạo sĩ nhắc lại, con hãy nhìn mớ dây leo ngoài hang kia. Nếu bản thân nó đứng một mình, nó phải bò dưới mặt đất. Nhưng nó nếu tìm được một nơi để tựa vào, nó có thể vươn cao không kém các loài cây khác. Hay con nhìn kia. Đạo sĩ tiến ra miệng hang, chỉ cho Nguyễn Công Bình một cây tầm gửi xanh tốt, sống trên cành một cây cổ thụ. Về mùa đông, lá của cây cổ thụ này rụng hết. Nhưng lá của cây tầm gửi kia vẫn xanh tươi, bốn mùa không đổi. Cây tầm gửi này mặc dù mọc trên thân cây khác, nhưng nó sống chủ yếu bằng sương móc và khí trời đấy. Nếu con hiểu bí mật về một loài cây, con sẽ học được thêm rất nhiều điều. Thấy cậu bé háo hức nghe về các loài cây cỏ, đạo sĩ mang tất cả những kinh nghiệm mà ông đã tìm ra được, truyền lại cho Nguyễn Công Bình. Điều này khiến cậu say mê tới mức mỗi khi gặp một loài cây lạ, cậu lại mang tới để đạo sĩ dạy cho biết về loài cây ấy. Sau này, khi đã làm quan, trạng nguyên Nguyễn Công Bình còn là một danh y rất giỏi. Ông thường chỉ cho dân dùng những cây cỏ quen thuộc nhất đối với họ để chữa khỏi nhiều thứ bệnh nan y. Bắt ông chúa. Sau một chuyến đi tìm ông rừng, cha cậu bị ốm nặng và mất sức hẳn. Ông không còn đi được cả ngày trời trong rừng nữa. Nhưng nếu ông không đi, thì gia đình sẽ khó khăn ngay vì không có mật ong để đổi lấy lương thực. Nếu những tổ ong đó ở gần đây thì tốt biết mấy nhỉ? Người vợ thở dài. Nghe mẹ nói thế, Nguyễn Công Bình quay sang cha. Có cách nào khiến cho đàn ông làm tổ ở ngay khu rừng phía sau nhà mình không hả cha? Làm tổ ở rừng phía sau à? Chỉ có cách bắt chúng về đó thôi. Thế thì con với cha sẽ đi bắt chúng về. Hay đấy, xung quanh nhà mình cũng có nhiều hoa rừng lắm. Người cha nói, ta sẽ bắt 10 đàn ông về nuôi ở đằng sau nhà. Hai cha con chuẩn bị vào rừng để bắt ong. Người cha tìm những cái bao kính, rồi khâu cái miệng nhỏ lại. Nguyễn Công Bình lấy một ít mật ong đổ vào bên trong bao. Những mảng rừng này đã quá quen thuộc với hai cha con, nên họ đi rất nhanh. Nguyễn Công Bình vác túi đi trước. Đến một bụi cây cao, người cha ra hiệu cho cậu dừng lại, rồi ông lấy tay chỉ lên cao. Cậu ngẩng lên nhìn, một tổ ong khổng lồ dài hơn một sải tay treo lơ lửng trên cành cây. Do tổ ong quá nặng nên cành cây cong hẳn xuống. Những con ong mực rất to, người cha lấy một cái bao treo lên một cành cây thấp. Thoáng thấy mùi mật, những con ong vò ve đến nơi rồi chui tọt vào bên trong cái bao. Chúng ta đi tìm tổ khác đi, người cha bảo. Tí nữa quay về, chắc chắn cái đàn ong đã nằm trong cái bao này rồi. Cậu bé phát hiện ra một tổ ong khác. Người cha lại treo một cái bao ra. Cho đến lúc quay trở về nhà, hai cha con đã bắt được 7 đàn ong cả thảy. Do có mật ong bên trong, nên đàn ong vẫn bâu lại, mà không biết rằng chúng đã bị tóm đi. Về đến khu rừng sau nhà, người cha lần lượt treo những cái túi đó lên trên cành cây. Nếu ăn hết mật, liệu chúng có bay đi mất không? Ngày mai chúng ta lại cho thêm vào. Chúng ăn mãi rồi sẽ quen, không bay đi nữa đâu. Ngày hôm sau, khi tìm cách cho thêm mật ong vào bao, thì Nguyễn Công Bình phát hiện ra không còn một con ong nào ở trong bao cả. Cả 7 bao đều như thế, những con ong đã bay đi mất. Hai bố con cậu lại vào rừng tìm bắt lại, nhưng cũng như lần trước, đàn ong lại bay đi mất. Chắc chúng không thích sống ở đây đâu, người cha chán nản nói. Thôi, để bao giờ cha khỏe, cha sẽ lại vào rừng lấy mật vậy. Nguyễn Công Bình kể lại chuyện bắt đàn ong cho đạo sĩ nghe. Ông nói, nếu cứ nhốt cả đàn ong trong đó, thì làm sao chúng bay đi lấy mật được? Còn nếu thả ra, thì chắc chắn chúng sẽ bay về tổ của chúng. Liệu cho chúng ăn mật mãi, thì chúng có quen không hở thầy? Không, những con ong có thể bay đi rất xa để lấy nhụy, nhưng bao giờ chúng cũng tìm về tổ của chúng. Không thể bắt chúng về tổ đến gần nhà con được đâu. Cậu bé ngồi im lặng. Như vậy là cha cậu vẫn phải vào rừng tìm mật ong rồi. Thấy cậu bé buồn buồn, đạo sĩ nói. Ta nói cho con biết điều này. Trong tổ ong, bao giờ cũng có một con ong đầu đàn, gọi là ong chúa. Tất cả những con ong trong tổ đều phải tuân theo con ong chúa đó. Tức là nếu bắt được con ong chúa, thì đàn ong cũng phải đi theo phải không ạ? Đúng thế, nhưng con ong chúa khó bắt lắm. Nó ở sâu trong tổ ong. Con ong ấy to gấp 3 lần con ong bình thường. Trở về nhà, Nguyễn Công Bình tìm những mảnh gỗ nhỏ, đóng lấy một cái hộp có những thanh cách nhau khoảng hẹp vừa đủ, cho một con ong bình thường có thể chui vào. Sau đó, cậu nhờ mẹ may cho một cái bao trùm kín cả mặt mũi và tay chân. Thế vậy, cha hỏi, con định làm gì thế? Con sẽ đi bắt ong chúa cha ạ. Nếu bắt được ong chúa, thì đàn ong chắc chắn phải theo về đây. Ông chúa à, người cha nói, nhưng con bịt mắt thế kia thì làm sao nhìn thấy được gì nữa? Đúng vậy, nếu bịt mắt thế này thì làm sao nhìn thấy được ông chúa là con ong nào? Thấy con nghĩ ngợi, người cha cười. Cha không biết bắt được con ong chúa thì đàn ong có đi theo không, nhưng ta có cách dụ ong chúa ra khỏi tổ đấy. Người cha làm một cái vợt dài, hai cha con trở lại rừng. Họ nhanh chóng tìm được mộ tổ ong lớn, treo sát mặt đất. Người cha nói, cha sẽ có cách dụ cho ông chúa bay ra. Khi ông chúa bay ra, bao giờ cũng đậu ở đỉnh tổ một lát. Bây giờ, con cầm vợt đứng ở xa. Khi nào cha báo chụp, thì hãy chụp ngay. Khi chụp xong, phải nhanh chóng úp vợt vào cái hộp này. Cha sẽ đóng hộp lại ngay. Còn phải nhớ là úp vợt ngay vào hộp đấy. Nếu còn úp chậm, đàn ông sẽ theo vợt bay đến đốt con ngay. Người cha cũng mặc bao kín mít, chỉ hở hai con mắt ra. Ông cầm một cái gậy dài, gõ liên tục vào tổ ông. Đàn ông hoảng loạn không biết vật gì đang tấn công tổ của chúng. Tất cả vò ve, bâu đầy vào đầu gậy. Cuối cùng thì ông chúa cũng phải xuất hiện. Người cha kêu lên, chớp. Cậu bé vung vợt ra, chụp lấy ông chúa rồi úp ngay vào hộp. Cha cậu vội chặn đóng miệng hộp lại. Đàn ông lập tức bay theo vợt. Những con ong còn lại bâu kín cái hộp. Dù những con ong thợ vẫn chui vào được hộp qua kẽ hở của các miếng gỗ, nhưng do gấp 3 lần những con ong bình thường, nên con ong chúa không thoát khỏi cái hộp đó được. Người cha lấy đầu gậy móc vào cái hộp, rồi giơ về phía tổ ong. Không hiểu ông chúa phát ra một tín hiệu gì đó, mà ngay lập tức, cả đàn ông bay lượn nhộn nhạo, bỗng bâu lại quanh cái hộp. Chúng ta về thôi, con đi sau nhé. Người cha giơ gậy lên cao và quay về. Đàn ông cứ theo cái hộp mà bay theo, không sót một con. Cái hộp nhốt ông chúa được treo trên cành cây phía sau nhà. Có phải cho ông chúa ăn mật không ạ? Không cần đâu, người cha cười. Bây giờ lũ ong này phải đi lấy phấn hoa về nuôi ông chúa. Cha cậu nói đúng, đàn ông túa ra những thảm hoa rừng xung quanh đó để hút nhụy. Chúng xây một cái tổ bọc lấy cái hộp gỗ. Những con ong thợ vẫn có thể ra vào cái hộp thoải mái, nhưng ông chúa thì không ra được. Theo cách đó, hai cha con cậu bắt được rất nhiều ong chúa về nhốt ở phía sau nhà. Một thời gian sau, những tổ ong đó bắt đầu cho mật. Người cha không phải vào rừng sâu tìm mật nữa. Sau này, Nguyễn Công Bình đã giúp cho dân chúng biết cách nuôi ong. Một số nơi có nghề nuôi ong, người ta vẫn coi trạng nguyên Nguyễn Công Bình là ông tổ của nghề nuôi ong. Cây trinh nữ. Cây trinh nữ, hay còn gọi cây xấu hổ, là một loài cây mọc rất nhiều ở vùng Tam Đới. Người dân ở đây cho rằng chính cây trinh nữ là loại cây đầu tiên mọc lên ở vùng đất này. Người gieo hạt trinh nữ xuống đất này là bà chúa của núi rừng. Chính vậy mà thời đó có nhiều đền thờ bà chúa rừng. Người ta trồng quanh đền những vạt cây trinh nữ. Do là loài cây thiêng nên có một điều cấm kỵ là không ai được đụng vào lá cây, đặc biệt là những khóm cây trinh nữ mọc ở lối đi dẫn vào đền. Ai phạm phải điều đó sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí còn bị đuổi khỏi làng. Loài cây này có một điểm đặc biệt là hễ cứ có người đụng vào là hai hàng lá cụp lại và rủ xuống ngay. Phải một lúc sau, chúng mới ngóc lên bình thường trở lại. Mỗi khi thấy những khóm cây trinh nữ ủ rũ, người làng lại cho rằng chúa rừng có điều gì không vừa ý. Nếu như không làm lễ cúng bái, thì thần rừng sẽ cho hổ báo hay bệnh dịch xuống gieo tai họa cho làng xóm. Dù gia đình nhà Công Bình ở tách biệt với người làng, nhưng hai đứa em của cậu cũng được dạy về điều cấm kỵ đó. Hôm đó, người mẹ đau bụng nằm ở trong nhà. Hai đứa trẻ, một đứa 7 tuổi, một đứa 5 tuổi rủ nhau ra khỏi nhà để đi bắt chuồn chuồn. Vừa rời khỏi khu nhà quen thuộc, cả thế giới hoa cỏ hiện ra trước mắt chúng. Chúng cứ chạy theo những cánh bướm chập chờn đi mãi. Người mẹ dịu cơn đau, giật mình vì thấy nhà vắng lặng. Lẽ ra hai anh em chúng phải cãi nhau chí chóe mới đúng chứ. Bà cố cứ đứng dậy, chạy ra ngoài gọi con. Không thấy chúng đâu cả. Nghe tiếng vợ kêu thất thanh, người chồng từ phía sau nhà chạy lại. Ông chỉ vừa kịp nghe vợ nói hai đứa con đi chơi đâu mất, thì ở đầu đường đã có tiếng ồn ào. Người làng mang hai đứa trẻ trở về nhà. Hai đứa bé khóc đỏ hoe mắt. Người mẹ lao ra định ôm lấy con thì một người đàn ông ngăn lại. Hai cậu bé này vừa chạy đến nghịch ở đền bà chúa rừng, chúng làm cho vạt trinh nữ cụp hết xuống. Người mẹ rùng mình. Bà biết luật lệ của làng rất nghiêm khắc, không biết họ định phạt hai đứa con mình thế nào. Bà khóc. Xin các bác thương cho các cháu. Các cháu còn bé quá chứ biết gì. Tôi xin chịu phạt thay các cháu. Ai làm người đó chịu? Người đàn ông nói. Nhưng vì các cháu còn bé, nên là quyết định phạt gia đình anh chị một lượng sáp ong đủ để thắp 10 ngày trong đền. Người cha lập tức vào lấy sáp ong ra nộp phạt ngay. Thì người làng về rồi, người mẹ mới hỏi cậu con trai 7 tuổi. Mẹ đã dặn không được đụng đến loài cây ấy, sao con không nghe? Con với em không đụng đến tí nào cả. Cậu bé nói, khi con ra tới đấy và cây trinh nữ đã cụp hết xuống rồi. Thôi, đừng hỏi con nữa. Người cha nói, từ giờ đừng ra phía ấy chơi nghe không? Buổi tối, con Bình mới đi đào măng về. Cậu nghe chuyện rồi hỏi lại em. Có đúng là em không đụng đến cây trinh nữ không? Đúng ạ. Thế lúc đó có ai ở đấy nữa không? Không. Cậu em trả lời. Thế thì lạ nhỉ. Em không đụng vào thì làm sao cây trinh nữ lại bị cụp xuống hết như thế? Em cũng không biết. Cậu em nói. Nhưng đúng là em không đụng vào một tí nào cả. Hôm sau, ông Bình mang chuyện đó kể lại với đạo sĩ rồi hỏi. Cây trinh nữ lại thiêng thế hả thầy? Chẳng có cây nào thiêng cả. Đạo sĩ nói, người dân mê muội thì mới sợ vào điều đó thôi. Thế tại sao lại cụp hết lá khi bị đụng vào hả thầy? Điều này thì ta chưa biết, nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện linh thiêng gì đâu. Con thử kiếm một cây trinh nữ về đây xem nào. Nghe lời thầy, ông Bình liền nhổ lấy một cây trinh nữ để xem. Khi cậu vừa đụng vào cây, tất cả lá của nó cụp ngay lại, rủ xuống. Ông Bình lấy dao nhỏ, cắt lấy một nhành lá. Lá trinh nữ gồm hai hàng với những dăm lá nhỏ. Khi cắt một dăm lá nhỏ ra, cậu nhận thấy bên trong dăm lá gần như rỗng hoàn toàn. Sao lại rỗng nhỉ? Cậu hỏi thầy, nhưng không có tiếng trả lời. Đạo sĩ đã đi vào bên trong hang để cho cậu học trò tự tìm hiểu lấy. Công Bình cầm nhánh lá giơ lên rồi chúc xuống để xem xét. Cậu thật bất ngờ nhận ra rằng những dăm lá không cụp lại hoàn toàn. Lúc cậu giơ lên nửa chừng, các lá dăm lá có xòe ra như bình thường rồi cụp lại. Còn mình làm lại nhiều lần, và lần nào cậu cũng thấy dăm lá mở ra một tí rồi cụp lại vào. Như vậy không hẳn là khi đụng vào, các dăm lá cụp lại hết. Còn Bình quay lại với ống nước uống. Khi cậu vào rừng, mẹ lại đổ đầy nước vào chiếc ống giăng nhỏ, dài đủ cho cậu uống cả ngày. Còn Bình uống nước xong rồi núp lại, định bỏ ống nước sang bên cạnh. Nước trong ống còn ít, cậu có cảm giác cái ống bập bềnh trong tay mình. Khi nước trong ống dồn vào đầu nào, thì ống lại nghiêng hẳn về đầu đó. Con Bình vội đặt cái ống nằm ngang trên tay. Cái ống chồng chành theo chiều mà lượng nước ở trong ống dồn về đầu nào. Dăm lá trinh nữ cũng rỗng như cái ống này. Một ý nghĩ lóe lên, con Bình ném cái nước xuống, rồi nhặt lấy nhành lá lên. Cậu nhận thấy, ở đầu mỗi dăm lá, phần gắn vào xương lá, có một phần phình to. Cậu bóp cái phần ấy ra, trong đó có một chút nước. Công Bình dốc nhánh lá lên, cậu cảm thấy đầu dăm lá hơi phình to. Có nghĩa là phần nước ấy đã dồn về phía đầu lá. Con đã tìm ra rồi. Nghe cậu học trò nói, vị đạo sĩ cũng không khỏi ngạc nhiên. Đúng là con đã tìm ra một điều kỳ diệu đấy. Khi cái dăm lá này nằm im, Công Bình nói, chắc là giọt nước chưa đều khắp dăm lá thầy ạ. À. Nhưng khi nó bị động, không cần người đụng vào, chỉ cần gió thổi cũng được, thì nó sẽ mất thăng bằng, giọt nước sẽ dồn về một phía, nên lá nó cụp xuống phải không thầy? Đúng thế đấy, nếu con chịu khó tìm hiểu như thế, thì con sẽ hiểu hết bí mật của từng loài cây. Công Bình trở về nhà, kể cho cha nghe chuyện về loài cây trinh nữ. Người cha vội bịt miệng con lại, rồi ngó ngang ngoài, xem có ai nghe trộm không. Ông nói nhỏ. Người làng cấm không cho ai đụng vào cây trinh nữ đâu. Nếu họ biết con đã nhổ cây và cắt dâm lá ra như thế, thì con sẽ bị đuổi khỏi đây đấy. Nhưng mà họ đã phạt nhầm em con. Công Bình nói. Khi đó, chắc chắn là do gió thổi, làm cho trinh nữ bị cụp lá xuống, chứ không phải hai em đụng vào. Thôi được rồi, con đi ngủ đi. Chờ cho Công Bình đi ngủ, người cha mới lặng lẽ trở dậy. Người mẹ thấy vậy cũng dậy theo. Người cha nói nhỏ. Tôi thấy để Công Bình vào rừng học với đạo sĩ mãi cũng không tốt lắm đâu. Ông ấy sống lánh đời, tự do muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Còn chúng ta vẫn phải sống cùng với dân làng. Tôi sợ rằng Công Bình học mãi với đạo sĩ thì sẽ khó sống với dân làng đấy. Tôi cũng thấy thế, người vợ nói. Nghe nói vùng Gia Miễn có thầy đồ giỏi lắm, hay ta gửi con sang đấy theo học vậy. Hôm sau, Công Bình cùng với cha vào gặp đạo sĩ. Khi nghe người cha nói muốn cho Công Bình đi học ở nơi khác, đạo sĩ yên lặng hồi lâu, rồi nói với cậu bé. Khi ta gặp con, ta tưởng chúng ta có duyên với nhau, nên định cho con theo học đạo trường sinh. Nhưng đúng là con không hợp với đạo này. Con đi đi, cố mà học lấy cái hay, cái thiện trong chốn trần gian. Khi nào mệt mỏi, muốn tịnh tâm tu tiên, thì quay lại đây tìm ta. Nói xong, đạo sĩ quay mặt vào trong. Công Bình quỳ xuống, vái lại đạo sĩ, rồi đứng dậy theo cha trở về nhà. Người thầy thứ hai. Công Bình được gửi sang vùng Gia Miễn theo học thầy Hoàng Kế Nhật, một thầy đồ rất nổi tiếng. Mười mấy năm về trước, ông đã thi đỗ khoa thi Ất Tỵ, đời vua Lý Cao Tông. Khoa thi ấy, Bùi Quốc Khái đỗ Trạng Nguyên, còn ông xếp thứ 15 trong 30 người đỗ. Tuy nhiên, Hoàng Kế Nhật từ chối ra làm quan. Ông lui về quê đọc sách và dạy học trò. Công Bình được cha đưa sang Gia Miễn, xin học với thầy Hoàng Kế Nhật. Mặc dù là thầy đồ nổi tiếng trong vùng, nhưng Hoàng Kế Nhật tính tình rất khiêm cung, hòa nhã. Ông rất trọng chữ nghĩa, do đó coi trọng cả những người muốn theo học cái đạo chữ nghĩa. Thấy hai bố con cậu học trò từ xa đến, thầy đồ ra đón tận cổng. Người cha tưởng gia nhân liền hỏi. Bác cho hỏi, thầy có nhà chứ ạ? Vâng, tôi là Hoàng Kế Nhật, mời bác và cháu vào nhà. Người cha giật mình, vội giục con bái lạy làm lễ ra mắt thầy. Hoàng Kế Nhật xua tay. Không cần thế đâu, trò đứng dậy đi. Nói xong, ông dẫn cha con cậu bé vào nhà, rồi giục người mang nước đến. Ngay từ lúc gặp, Công Bình đã có cảm giác rất gần gũi với thầy đồ, nên cậu không e ngại, mà nhìn thẳng vào mắt ông. Mỗi khi ông hỏi, trước khi đến đây, trò đã học ở đâu chưa? Dạ, con đã học với thầy ở trong rừng ạ. Công Bình trả lời. Thầy đồ tỏ ra ngạc nhiên, người cha vội giải thích. Gia đình chúng tôi ở vùng Yên Lạc, phủ Tam Đới. Trước đây, một đạo sĩ sống ẩn dật trong rừng đã dạy cho cháu. Đạo sĩ à? Thầy đồ gật gù, rồi nhìn cậu học trò. Thế tức là trò cũng học được ít nhiều rồi, để ta xem trò học được những gì. Người cha gửi con lại, rồi lên đường trở về. Thầy đồ cho Công Bình viết và làm các phép tính. Chỉ sau mấy bài kiểm tra, ông nhận thấy cậu bé rất thông minh, lanh lợi. Tuy nhiên, do đạo sĩ sống phóng túng, không coi trọng chuyện thế gian, nên ông ta cũng dạy Công Bình một cách rất tùy hứng. Cậu bé có thể có những suy nghĩ rất sắc sảo, nhưng lại không biết phân biệt một số điều đơn giản nhất trong cuộc sống. Con phải bắt đầu lại. Thầy Đồ nói, trước khi làm được việc lớn, thì con phải biết chu tất những việc nhỏ. Con giống như người có thể mang cả nghìn cân trên vai, nhưng lại không bê nổi một hòn đất nhỏ. Ta sẽ giúp con từ đầu. Thầy Đồ dựng một dãy nhà ngang dành cho những học trò ở xa đến trọ học. Công Bình ở cùng phòng với Thế Giám. Một cậu học trò cũng đến từ vùng Tam Đới. Hai cậu bé nằm chung một giường. Do đi đường mệt nên Công Bình ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ mơ màng, cậu nghe thấy Thế Giám gọi. Dậy đi, đến giờ học rồi. Công Bình choàng dậy, trời vẫn còn tối đen. Cậu ngạc nhiên. Đã sáng đâu mà đã học hở cậu? Thế Giám khêu ngọn đèn cháy to lên rồi nói. Cậu ngó ra cửa sổ nhìn đi. Công Bình ngó ra cửa sổ. Cậu thấy cả dãy nhà ngang, phòng nào cũng sáng đèn. Phía nhà trên, phòng đọc sách của thầy Độ cũng đã sáng đèn. Sao lạ thế nhỉ? Ai cũng dậy giữa đêm đốt đèn lên để làm gì? Cậu mới đến nên chưa biết. Học trò ở đây cứ đến canh ba là trở dậy đốt đèn học rồi. Thầy bảo vào buổi sáng, tâm trí thảnh thơi, lòng không vương vấn, sức lực dồi dào. Khi đó học là tốt nhất. Những ý văn tốt đẹp sẽ in vào trong tâm trí của mình dễ hơn là học giữa ban ngày ồn ào. Thế Giám chưa nói xong, Công Bình đã nghe thấy tiếng đọc sách rì rầm vang lên từ phòng bên cạnh. Công Bình cố đứng dậy, đi ra ngoài lấy nước vỗ vỗ vào hai con mắt cho tỉnh lại. Cậu quay về phòng, lấy sách ra đọc. Nhưng do trước đây, việc học của cậu rất ngẫu hứng, không có giờ giấc, nên bây giờ cậu không thể mở mắt ra được. Công Bình buông sách, định nằm ra giường, thì Thế Giám nói. Chưa dậy sớm bao giờ thì rất khó chịu đấy. Nhưng cậu đừng nản, cậu chỉ cố dậy sớm vài ngày là quen ngay. Nghe bạn nói, Công Bình cố gắng ngồi dậy, cầm lấy sách. Sau vài ngày, cậu mới quen với việc dậy sớm để học bài. Cậu nhận ra rằng, đúng là dậy sớm, cậu học bài thuộc rất nhanh. Bản thân thầy Đồ cũng ngủ rất ít. Ông chỉ ngủ 3 tiếng một đêm, rồi lại trở dậy đọc sách. Ngay từ đầu, ông muốn các học trò phải tạo ra một thói quen dậy sớm đọc sách hay làm các phép tính. Ông thường nói với các trò, giấc ngủ giúp cho con người phục hồi lại sức lực, nhưng ngủ vừa đủ thì mới tốt. Nếu ngủ nhiều quá, những ý nghĩ sẽ bị giấc ngủ lấy mất đi đấy. Ta muốn các con dậy sớm học bài là vì vào buổi sáng sớm, thần khí của trời đất còn giao hòa với nhau. Chúng ta được hít thở luồng thần khí ấy, đầu óc sẽ sáng láng và thông minh hơn rất nhiều. Sau này, Trạng Nguyên Nguyễn Công Bình nói rằng chính thầy Đồ Hoàng Kế Nhật đã rèn cho ông ý thức làm việc và đọc sách một cách tốt nhất. Thế giới cỏ cây. Do đã từng ứng thí rồi từ chối không ra làm quan, nên thầy Đồ Hoàng Kế Nhật không muốn học trò chỉ chăm chăm học để đi thi. Ngoài việc dạy đọc sách tứ thư ngũ kinh, ông còn dạy cho học trò những điều cần thiết nhất cho cuộc sống của một người dân bình thường. Ông biết rằng nếu triều đình mở khoa thi thì chỉ có một hai người trong số học trò này có thể đỗ đạt và ra làm quan. Còn lại phần lớn, số học trò này sẽ trở về quê nhà. Người giỏi thì làm thầy đồ dạy cho lũ trẻ. Chính họ sẽ là những người trực tiếp giúp dân những điều cần thiết nhất. Công Bình tỏ ra rất chăm chú nghe những bài giảng của thầy về thế giới cỏ cây. Những điều mà thầy Đồ nói về cây cỏ có gì đó rất giống với những gì đạo sĩ đã nói. Thưa thầy! Thế Giám giơ tay xin nói và đứng dậy. Con thấy có rất nhiều loài cỏ cây khác nhau. nếu như loài cây nào con người cũng có thể ăn được như cây rau, cây mía, thì có lẽ người dân sẽ không đói. Vậy tại sao con người lại không ăn được hết tất cả loại cây cỏ ạ? Chúng ta không phải là trâu bò, nên không thể ăn hết được tất cả mọi thứ. Một cậu học trò ngồi phía dưới trả lời thế giám. Đám học trò cười ầm lên. Công Bình khẽ thúc vào sườn thế giám. Câu hỏi của cậu lạ quá, tớ rất ngạc nhiên. Thầy Đồ ra hiệu cho tất cả im lặng rồi nói. Việc ăn uống của con người quả là rất quan trọng. Chúng ta phải ăn mỗi ngày thì chúng ta mới sống được. Nhưng các trò chú ý này, cuộc sống của chúng ta không chỉ có ăn và uống, mà còn gì nữa nhỉ? Thầy Đồ dừng lại, chờ đợi câu trả lời từ đám học trò. Một người giơ tay lên rồi đứng dậy. Thưa thầy, con người còn sống để lao động nữa ạ. Để đọc sách ạ. Một giọng khác hùa theo. Để chăm lo cho gia đình ạ. Công Bình bối rối, không biết trả lời thế nào. Cậu định không nói gì, thì ánh mắt của thầy Đồ đã nhìn thẳng vào cậu. Công Bình chậm chạp đứng dậy. Thưa thầy, đúng là ngoài việc ăn uống, con người còn phải làm rất nhiều điều khác nữa. Cho thế nên, thiên nhiên chỉ dành một phần nhỏ để phục vụ việc ăn uống của con người thôi. Thầy Đồ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Ông cho cả lớp nghỉ, rồi gọi Công Bình vào phòng đọc sách của mình. Thế nào? Thầy Đồ cười tươi. Nếu thiên nhiên chỉ dành một phần nhỏ phục vụ cho việc ăn uống của con người, thì những phần khác dùng để làm gì? Công Bình lúng túng, cậu thành thật. Lúc đó con buộc miệng nói ra ý nghĩ lướt qua trong đầu. Thú thực là... Không, thầy nói. Lời nói của con rất hay. Đây là một vấn đề rất đặc biệt. Ta nghĩ các bạn của con cũng không hiểu được chuyện này, nên không thể giải thích ngay. Ông quay lại cầm lấy một quyển sách cổ, rồi đưa cho cậu học trò. Cuốn sách này do ta ghi chép lại những suy nghĩ của mình về đời sống của cỏ cây. Con cầm lấy đọc, rồi chúng ta sẽ nói về điều này sau. Công Bình cầm cuốn sách về. Ngay lập tức, cậu bị cuốn hút những gì mà thầy viết ở trong đó. Hoàng Kế Nhân cho rằng, cỏ cây cũng có cuộc sống riêng. Và dù là ngọn cỏ nhỏ nhoi nhất, thì cũng có hồn vía như con người. Nhưng do cây cối chìm sâu trong một giấc ngủ, nên hồn vía ấy cũng chìm đắm theo. Đọc những dòng chữ ấy, Công Bình không khỏi rùng mình. Cậu mang trả lại thầy cuốn sách đó và định hỏi một điều thì thầy ngăn lại. Hãy suy nghĩ đã, đừng vội hỏi. Cuốn sách này ta tặng lại cho con. Con hãy viết thêm những suy nghĩ của mình vào đó. Thấy vẻ mặt của cậu học trò vẫn rất phân vân, thầy Đồ nói: Chỉ khi con người hiểu rằng cỏ cây cũng có hồn vía, thì khi ấy con người mới trân trọng từng lá rau, từng củ khoai ăn vào miệng con ạ. Công Bình mang lại cuốn sách trở về phòng. Cậu cất sách đi, rồi ra vườn đứng ngắm nhìn những tán lá cây xanh mướt. Những gân lá xanh nổi rõ lên. Đứng nhìn một lúc, cậu như có cảm giác mình đang hòa vào trong màu xanh của những tán cây ấy. Những năm tiếp theo, lớp học trò tham dự kỳ thi hương và thi hội. Sau kỳ thi hương, lớp chỉ còn 5 người theo học tiếp với thầy, trong đó có Công Bình và Thế Giám. Những người không thi đỗ đã trở về nhà. Cả 4 người vừa học, vừa hồi hộp chờ đợi triều đình mở tiếp kỳ thi đình. Năm Quý Dậu, niên hiệu Kiến Gia thứ 3, 1213, đời vua Lý Huệ Tông, triều đình quyết định mở khoa thi. Giữa lúc thầy Đồ đang giảng bài, thì có người đàn ông chạy vào. Ông ta nhà ở gần đó, và là cha của một cậu học trò trong lớp. Ông nói như hét: Thưa thầy, triều đình đã chuẩn bị mở khoa thi đình, quan phủ đang cho người loan báo kia kìa. Tin triều đình mở khoa thi khiến bốn cậu học trò nhao nhao lên, ai cũng muốn khăn gói lên kinh ứng thí ngay. Chúng ta sẽ cùng lên kinh chứ? Thế Giám hỏi bạn. Ngày mai tớ sẽ xin thầy cho nghỉ về quê để thu xếp lên kinh. Chắc là tớ không đi đâu, Công Bình nói. Tớ sẽ quay lại nhà mở lớp dạy học, tiện dạy luôn cho hai em tớ biết chữ. Nếu thế thì cậu đến đây học mà làm gì? Khi biết Công Bình không có ý định lên kinh ứng thí, thầy Đồ nói. Ta cũng từng đi thi và cũng đã từng từ quan để về quê dạy học. Ta cũng không khuyên con đi thi để làm quan. Nhưng hiện nay, nhà vua đã lâm trọng bệnh, quyền lực nằm trong tay anh em của hoàng hậu. Nếu không có nhân tài giúp đỡ, thì nhà Lý có nguy cơ bị diệt vong. Con là người thông minh, có đức. Nếu thi đỗ ra làm quan, con có thể giúp nhà Lý trong giai đoạn khó khăn này. Cuối cùng thì thầy Đồ cũng thuyết phục được Công Bình theo các bạn lên kinh ứng thí. Thời điểm ấy, nhà Lý đã bắt đầu suy vong, nên một số quan lại trung thành với nhà Lý muốn mở khoa thi để tuyển chọn người hiền tài để giúp vua củng cố lại triều chính. Khoa thi năm ấy, Công Bình đỗ trạng nguyên. Ông được phong làm hàn lâm học sĩ. Mặc dù là người có tài, nhưng trạng nguyên Nguyễn Công Bình cũng không giúp được gì nhiều cho nhà Lý nữa. Vì lúc đó, vua Lý Huệ Tông đã mắc bệnh trúng phong, dần dần phát điên, quyền lực triều đình nằm trong tay Trần Tử Khánh, Trần Thủ Độ. Khi làm quan, trạng nguyên Nguyễn Công Bình rất chú trọng đến cuộc sống của người dân. Nơi nào có loại cây quý cho nhiều quả, ông lại cho lấy giống, mang đến nhiều vùng đất khác nhau để trồng. Ông cho người sưu tầm các loại cây cỏ có thể chữa bệnh được, rồi nhân giống, đem trồng ở khắp nơi, giúp dân chữa bệnh.